chồng bá đạo tình yêu sâu sắc, ông xã đại nhân thật khó chiều. Chương 98, không trăm hoa cũng không đàng điếm, góc truyện audio.com. Lê Minh Tùng trực tiếp không để ý tới cô, ăn từng gắp mì, vài gắp là xong, sau đó gọi người phục vụ vì nãy anh vừa đập xuống bàn một cái mà nhìn vào đây vẻ hăng máu từ đầu tới cuối rồi nói. Tính tiền, 56.000, thêm thịt và trứng thì tiệm chúng tôi mời khách. Người phục vụ cười nói, anh Tùng em còn chưa ăn xong mà. Lê Minh Tùng cũng không nhìn cô chỉ nói khẽ, anh tính tiền rồi vào trong xe chờ em cứ từ từ ăn là được. Có lẽ vì cố ý muốn để người phục vụ kia nhìn thấy, giọng anh lại mềm đi một chút. 150 đưa cho người phục vụ kia ngay trước mặt Thanh Thu, người phục vụ lưu loát lấy 100.000 trả lại anh, thưa anh, 94.000 tiền thừa. Cầm suýt nữa lại rớt xuống đất, nghĩ ngày xưa cô cầm 70.000 muốn tìm tiền lẻ anh còn ngăn cản, nhưng bây giờ anh cũng đã học được việc để người ta lấy tiền lẻ, anh Tùng anh. Mau ăn đi, anh lên xe xem tài liệu chút. Căn bản không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh cố ý trước khi rời đi còn để người ta lầm tưởng anh có việc phải làm. Thanh Thu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn mì trong bát. Lê Minh Tùng, anh thực sự đổi tính rồi. Anh thay đổi khiến cô hơi khó tin nổi, nhưng từ khi đến quán ăn nhỏ này, từ khi hai bát mì đặt trước mặt nhau, từ khi anh cầm tiền lẻ đi ra khỏi quán, tất cả đều bất chợt khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh lại chợt thay đổi. Trở nên gần gũi như vậy. Nhưng còn trái tim thì sao, cũng vẫn xa xôi như vậy, người anh yêu, vẫn mãi là Phương Thu mà không phải cô. Ra khỏi quán ăn, đầu cô cúi rất thấp, nói thật thân phận của cô bây giờ khiến cô rất mất tự nhiên, Lê Minh Tùng, không có gì làm khó được cô hơn cái tên này. Mẹ, nhanh lên xe nào. Lúc cô đang có vẻ kháng cự không muốn lên xe của Lê Minh Tùng thì trong chiếc BMW lại vọng ra tiếng của Quỳnh Quỳnh, tiếng nói kia làm cho Thanh Thu chợt ngẩng đầu. Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, sao các con lại tới? Ngạc nhiên bước nhanh về phía bọn trẻ, nhưng lập tức mặt cô lại sụ xuống, ngồi vào trong xe, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, ba nuôi đồng ý để các con đi sao? Vâng, ba cử người đi đón chúng con. Đi đón ở đâu? Trực tiếp coi như không thấy Lê Minh Tùng tồn tại, giờ Thanh Thu chỉ hỏi bọn trẻ. Lê Minh Tùng cũng không lên tiếng, chỉ phất phất tay với tài xế, xe liền nhanh chóng rời khỏi quán ăn này. Nhà bà ngoại ạ, mẹ, chúng con không thích gì Bùi Tuệ, nên chú Ngô vừa tới chúng con liền theo chú Ngô đi. Quỳnh Quỳnh, mẹ hỏi là ba nuôi con đồng ý sao? Chuyện này hình như là đồng ý à? Cái gì gọi là hình như, con nói cho rõ ràng. Cô bé nói mà khiến Thanh Thu thấy mơ hồ. Ba nuôi ban đầu không đồng ý, nhưng sau đó chú Ngô đưa cho ba một tờ giấy, ba bèn để cho chúng con đi theo chú Ngô. Thùy Thùy tiếp lời, trả lời Thanh Thu rất nghiêm túc. Lê Minh Tùng, anh viết cái gì cho Minh Vũ? Không có gì, khóe môi tràn đầy ý cười, Lê Minh Tùng ra vẻ cao sâu khó lường. Cô tin thì mới là lạ, bây giờ em gọi cho Minh Vũ. Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại lên. Thanh Thu, bọn trẻ đều đang ở đây, nếu em không sợ anh ta sẽ phải khó coi thì em cứ gọi đi. Điện thoại di động giơ lên rồi lại từ từ hạ xuống vì lời nói của Lê Minh Tùng. Thanh Thu đã biết trên tờ giấy nhất định đã viết chuyện làm cho Bùi Minh Vũ khó chịu, cho nên anh ta mới bất đắc dĩ giao Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cho Tiểu Ngô. Nghĩ nghĩ mà trong lòng thấy đau xót, hành vi của Lê Minh Tùng đối với Bùi Minh Vũ quả thực sự rất không công bằng. Nhưng góc truyện audio.com, trên đời này ở đâu lại có công bằng chân chính được chứ? Im lặng không nói, Thanh Thu không nói gì thêm, nhưng khi nhìn bọn trẻ rốt cuộc cô cũng không vui nổi, lòng cô rất nặng nề, là vì Bùi Minh Vũ. Bùi Minh Vũ đối xử với mình có chỗ nào sai sao? Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không vui sao? Mẹ, sao mẹ lại ở bên cạnh ba? Thùy Thùy phe phẩy cánh tay của cô, nhưng câu hỏi nó hỏi cũng khiến Thanh Thu khó có thể trả lời, cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Trước đây, cô còn nói với bọn trẻ cô không muốn ở bên Lê Minh Tùng, nhưng bây giờ tất cả bất chợt thay đổi, khiến cô bây giờ còn chưa tiêu hóa được quan hệ mới giữa Lê Minh Tùng với cô. Mẹ, ba không phải là trăng hoa và đàng điếm sao? Mẹ tha thứ cho ba rồi. Bọn nhóc lại rất cẩn thận ghi nhớ lời Sa Duy Hân nói, không quên chút nào. Lê Minh Tùng ở bên cạnh thì sắc mặt liên tục thay đổi, Thùy Thùy ai nói ba trăng hoa và đàng điếm? Ba con là Quỳnh Quỳnh không phải Thùy Thùy, cha đừng oan uổng cho Thùy Thùy, là trọng Quỳnh Quỳnh con nói. Quỳnh Quỳnh, em cũng muốn nói như vậy, lời chú Sa nói nhất định không sai, chú ấy chính là bạn nối khố của ba mà. Thùy Thùy, Thanh Thu không nói, câu này của Thùy Thùy đã lôi Sa Duy Hân ra, bọn nhóc chính là như vậy, luôn lo phần đầu mà không để ý đến đuôi. Mẹ, sao vậy? Thùy Thùy chớp chớp đôi mắt to vô tội, cô bé còn nhỏ chưa phản ứng kịp với quy tắc ngầm của người lớn. Một tiếng thở dài, không trách được bọn trẻ, bên kia, Lê Minh Tùng cầm điện thoại di động lên, hình như đang gửi tin nhắn, không cần nghĩ không cần đoán, kẻ ngu cũng biết anh gửi tin nhắn cho ai. Xa Duy Hân, anh ta sắp xui xẻo rồi, Thanh Thu quay đầu ôm Thùy Thùy, không thể dọa con nít, không có việc gì, qua đây mẹ ôm. Có điều, đợi đến khi chỉ có cô và Thùy Thùy, cô phải dạy dỗ Thùy Thùy thật tốt, không thể học đòi lời nói của người lớn rồi bán đứng người ta được. Tình tiếng tin nhắn, Sa Duy Hân trả lời thật nhanh, Thanh Thu nhìn điện thoại di động của mình, thật sợ Nguyễn Thủy Tiên hoặc Sa Duy Hân giờ đến đập cô một trận. Mẹ con nói ba trang hoa nên ba mất hứng có phải không? Thủy Thủy vẫn còn đang suy đoán sắc mặt hai người lớn sao lại đều thay đổi liên tục. Không phải, vậy, ba đang tức lời chú Sa của con nói. À, Thùy Thùy lập tức phản ứng lại, thì ra là vì thế, cô bé lập tức nhảy từ trên người Thanh Thu xuống, sau đó đến cọ cọ trước người Lê Minh Tùng. Lê Minh Tùng đang chăm chú gửi tin nhắn, cũng không hề phát hiện ra cô nhóc kia đã đến trước người anh cọ. Thùy Thùy lập tức giành lấy điện thoại di động của Lê Minh Tùng, ba thật hẹp hòi. Hả? Thùy Thùy hành động bất ngờ làm Lê Minh Tùng cả kinh, không kịp đề phòng, ngẩng đầu nhìn Thùy Thùy, mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, không, ba không, keo kiệt nhanh trả lại điện thoại di động cho ba. Con xem thử xem ba gửi tin nhắn gì. Mắt to chân thành nhìn sang. Lê Minh Tùng không coi là chuyện gì lớn, đứa bé mới 5 tuổi có thể đọc hiểu cái gì chứ, 80% là ngay cả chữ cũng không biết mấy, nhưng anh sai rồi. Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh mặc dù chưa biết viết nhưng trí nhớ của hai đứa cực kỳ tốt, đã nhận diện được rất nhiều chữ. Thùy Thùy bắt đầu đọc tin nhắn lên. Sa Duy Hân, lát nữa tôi gọi điện nói cho Thùy Tiên biết chuyện cậu với cô người mẫu kia. Phần còn lại, Lê Minh Tùng chưa viết xong. Lê Minh Tùng đưa tay chợt giật lại điện thoại di động của mình, Thùy Thùy, chuyện của người lớn trẻ con không thể tham gia. Nhưng mỏi, góc chuyện audio.com, người là người lớn vẫn cho chúng con tham gia mà, chú thủ trưởng chuyên nói chuyện của ba cho chúng con biết, giờ vì con đã nói nếu chú thủ trưởng nói cho con biết, ba sẽ chú thủ trưởng. Sắc mặt Lê Minh Tùng thay đổi liên tục nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, Thùy Thùy, ba và chú cả chỉ đùa thôi. Thật sao, thật, trả lời không chút nghĩ ngợi, Lê Minh Tùng sợ hai đứa bé này luôn rồi. Nhưng con không tin, làm thế nào đây? Ba thật keo kiệt, Lê Minh Tùng suýt nữa thì phun ra máu, bị Sa Duy Hân hãm hại thì thôi không nói, hiện tại lại còn bị bọn trẻ chế nhạo, không cam lòng nhìn sang Thùy Thùy, không, ba và chú thủ trưởng con là bạn nối khố, từ nhỏ đã chơi với nhau quen rồi, nói gì cũng không coi là thật đâu. Vậy ba không trăng hoa và đàng điếm đâu, có phải không? Thùy Thùy vẫn chưa tin, ánh mắt nhìn anh cũng mang vẻ cảnh giác, ba đối xử không tốt với mẹ, ba không thích mẹ, có phải không? Truy hỏi liên tiếp hai câu có phải không, Lê Minh Tùng thực sự khó trả lời. Anh không trăng hoa, anh chỉ thích một người, đó chính là Phương Thu, nhưng, phụ nữ của anh thì ngay cả chính anh cũng không nhớ rõ có bao nhiêu người rồi, câu này rất khó trả lời, trừ phi muốn anh nói dối. Anh có đối xử tốt với Trọng Thanh Thu không? Không tính là tốt cũng không tính là không tốt, anh không thích cô là thật nhưng không biết vì sao, anh lại rất thích cảm giác ở bên cô, trên người cô gái nhỏ này luôn toát ra khí chất và phản ứng khác với những người phụ nữ khác của anh, chính sự khác biệt đó khiến anh luôn không tự chủ được mà bị hút vào. Ba, sao ba không nói chuyện, ngay cả trả lời câu hỏi mà ba cũng không biết sao. Quỳnh Quỳnh đang giúp đỡ Thùy Thùy, hai chị em kẻ sướng người họa, căn bản không định bỏ qua cho Lê Minh Tùng. Lê Minh Tùng phát hiện anh cứ đối mặt với hai bé cưng này là lại luôn mất khống chế, nhưng câu hỏi của hai đứa lại cứ sắc bén khiến anh thực sự khó trả lời như vậy. Nhìn qua Thanh Thu, anh bất đắc dĩ nhắm mắt nói. Ba không trăng hoa cũng không đàng điếm, trong lòng anh chỉ có một mình Phương Thu, vậy không phải là trăng hoa và đàng điếm, còn những người phụ nữ khác lúc họ tự nguyện bước vào cuộc đời anh cũng đã cảnh cáo họ trước là không được phép yêu anh, cho nên anh hẳn phải được coi là rất trung thủy, còn nữa, ba đối xử rất tốt với mẹ, vừa nãy còn dẫn mẹ đi ăn mì mà mẹ thích. Trực tiếp bỏ qua câu hỏi cuối cùng, bởi vì không muốn nói thật làm hai đứa bé không vui, con gái đương nhiên đều muốn ba thích mẹ, nhưng anh lại không thích, vậy thì không trả lời là được rồi. Ba, vậy ba rốt cuộc có thích mẹ không? Nhưng Thùy Thùy vẫn chưa quên vấn đề của cô bé, tỏ vẻ có thế nào cũng phải hỏi đến cùng, nhất định phải biết câu trả lời. Thùy Thùy, ba đương nhiên là thích mẹ rồi, mau dừng làm ồn, mẹ đau đầu. Lúc Lê Minh Tùng đang nóng nảy không biết phải trả lời thế nào để không phải nói dối thì Thanh Thu đúng lúc giải vây cho anh. Nhìn thoáng qua Thanh Thu với vẻ cảm kích, Thanh Thu cũng không để ý đến anh, mà nói với bọn trẻ. Buổi tối muốn ăn gì nào? Cách chương.